bởi vì chúng là gián điệp do Ngụy Vương phái đến quấy nhiễu nước Triệu. Thành Tế nói, xem ra chúng sẽ chia ra tấn công chúng ta cả ngày lẫn đêm để làm hao mòn sức chiến đấu của chúng ta. Cứu binh cứ cho là nhận được tin tức lập tức đến ngay, nhưng ít nhất là phải tốn 5 ngày, chúng ta e chỉ 3 ngày cũng chịu không nổi, nào ngờ thực lực của chúng hùng hậu như thế này, cha Nguyên Dụ buồn rầu nói. Tiếng trống vang lên, bọn Cẩm Thuẫn đứng len giữa hàng cây, đội hình xếp rất chỉnh tề, tiếp theo công binh và xạ thủ. Hạng Thiếu Long thấy trời đã tối quay sang Thành Tế hỏi về chuyện hỏa tiễn có bọc vải thấm dầu rồi căn dặn các ông hãy phụ trách phòng vệ ở đây, ta sẽ vòng ngõ sau đốt cháy lương thảo và đuổi ngựa của chúng, xem chúng còn làm gì được nữa. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã không biết gã làm cách nào để đến doanh trại của địch. Cách chương.